Hồi 4, đi cùng Lưu Vân Tiêu tới nhà anh ta là hai vị tăng Minh Chí và Thanh Chí. Ba người vừa vào cổng thì đã thấy vợ Lưu Vân Tiêu đứng đón ngoài hiên. Ngươi lại đến để làm cái việc vô ích đó sao? Xuân Cầm nói. Ta để ngươi tùy ý làm gì thì làm đấy. Nói rồi Xuân Cầm xoay người và biến mất vào bên trong. Ba người đuổi theo sau, nhưng không thấy bóng dáng Xuân Cầm đâu. Họ tìm kiếm khắp nơi, trong nhà, ngoài vườn, song vẫn không thấy. Đoạn Minh Chí và Thanh Chí đặt một cái hỏa lò rồi bắt đầu đốt hộ ma. Đó là căn phòng trước đây được dùng làm buồng ngủ của Vân Tiêu và Xuân Cầm. Nghe nói nơi đó tỏa ra yêu khí mạnh nhất. Hai vị tăng đốt hộ ma rồi bắt đầu niệm chân ngôn. Đợi một lát thì có tiếng nói vọng xuống từ chân nhà. Mau dừng lại, mau dừng lại, đừng đốt nữa, đừng niệm chân ngôn nữa. Tuy nhiên hai vị sư vẫn tiếp tục niệm chân ngôn. Rồi bông khắp ngôi nhà bắt đầu vang lên những tiếng kéo kẹt nho nhỏ, sau đó càng lúc càng to hơn. Ôi! Vân Tiêu thét lên, toàn lao ra ngoài, nhưng sàn nhà rung lắc khiến hai chân chao đảo, không thể cất lên nổi. Bất thình lình, bóng dáng một người đàn bà xuất hiện trên cao, gần mái nhà và rơi xuống sàn. Đó là Xuân Cầm. Xuân Cầm bắt đầu dãy giụa đầy đau đớn trên sàn nhà. Hai vị sư đốt hộ ma, niệm chân ngôn như thể đã đến lúc cần kết liễu. Lưu Vân Tiêu chỉ biết chân chân đứng nhìn người vợ đang quằn quại. Dừng lại, hãy tha cho tôi. Nghe Xuân Cầm nói thế, mình chỉ bèn ngưng niệm chân ngôn. Hỏi thì Xuân Cầm trả lời một cách khó nhọc. Tôi là một con mèo, 5 năm trước từng sống dưới gầm ngôi nhà này. Giọng nói không phải của Xuân Cầm, mà là một giọng khàn đục của đàn ông. Một hôm tôi lấy một con cá ở trong bếp mang xuống gầm nhà ăn, nhưng con cá đó chắc là bị hỏng, nên lát sau tôi bắt đầu thấy tức ngực, khó thở, vật vã khổ sở dưới gầm nhà hồi lâu, thì tôi chết ở đó vào ngày hôm sau. Con mèo kia, tại sao mày lại ám vào ngôi nhà này? Minh Chí hỏi. Trong lúc ấy, Thanh Chí vẫn tiếp tục niệm chân ngôn. Tôi đã chết 5 năm rồi, nhưng chưa được ai chôn cất, nay chỉ còn da bọc xương. Tôi tự thấy thương mình nên quay ra oán những kẻ sống trong ngôi nhà này mà ám vào chúng. Có phải mày đã dự việc hoàng đế Đức Tông Băng hả? Từ trước tôi đã có nghe thiên hạ đồn rằng Long Thể hoàng đế không khỏe. Tới gần đây, Long Thể hoàng đế xem chừng càng yếu hơn, tôi mới đoán bừa như thế, ngờ đâu lại trúng. Lệ chảy ra từ khoe mắt Xuân Cầm. Nếu mày muốn siêu thoát, hãy ngồi đó, mau chắp tay và niệm Phật. Nghe vậy, Xuân Cầm bèn chắp tay, vẻ khó nhọc. Trong lúc niệm Phật, nét mặt Xuân Cầm dần trở nên thư thái, và cuối cùng nàng vừa khóc vừa nở một nụ cười. Hết hồi 4. Hồi 5. Thế là con mèo đã bị hàng phục, Ngọc Liên nói. Ra là vậy. Sau đó nghe nói họ đã thử chui xuống dưới gầm nhà, và quả đã phát hiện thấy xác một con mèo khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Hai vị sư dọn dẹp xác con mèo, thế là mọi chuyện đã có vẻ êm xuôi. Ồ, giờ thế thốt lên vẻ thán phục. Câu chuyện rất thú vị, không hài nói. Một nụ cười đầy ý vị nở trên môi. Ngọc Liên này, lúc này ta đã nhờ mẫu đơn một việc, nhưng muốn nhờ thêm em một việc nữa có được không? Việc gì à? Cũng không có gì đặc biệt. Sau này chắc là Lưu Vân Tiêu sẽ vẫn còn ghé qua. Nếu thấy anh ta có vẻ gì bất thường, hãy bao ngày cho không hài này được chứ. Bất thường là như thế nào ạ? Chỉ cần anh ta có vẻ gì đó khác với mọi khi thì hãy báo cho ta. Nếu tình hình khá nghiêm trọng thì em phải sai người hoặc bảo Lưu Vân Tiêu trực tiếp đến tìm không hài ở Tây Minh Tự ngay. Ờ hay, cái cậu này. Lời nhắc của Giật Thế dường như không đến được tai không hài. Không hài nói tiếp. Hơn nữa, chuyện lúc này ta nhờ hai em, hai em phải tuyệt đối giấu kín với Lệ Hương đấy nha. Hết chương 6. Chương 7. Hồ Tuyền Vũ. Hồi 1. Tâm trạng của Lưu Vân Tiêu thật phức tạp. Cảm xúc cứ xoay như trong trống, rõ ràng là đang hứng khởi, về mà nhiều lúc lòng cứ nặng trĩu. Đó là đêm thứ bảy kể từ hôm yêu mèo bị hàng phục. Ngôi nhà tang hoang trước đó đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bọn gia nhân cô sẽ bắt đầu đến ở từ ngày mai. Vân Tiêu thấy vui khi Xuân Cẩm đã trở lại như xưa. Nhưng thân thể Xuân Cẩm đã bị con mèo đó làm cho ô uế. Vân Tiêu không biết con mèo và Xuân Cẩm giao hoan với nhau như thế nào, nhưng đã nhiều lần y nghe thấy được tiếng hào hển Xuân Cẩm phát ra. Thứ âm thanh đó vẫn còn vang vẳng trong tai y. Vui thì vui đấy, nhưng hệ cứ nghĩ đến chuyện này là ngực Vân Tiêu lại đau nhói. Hình như y đang ghen với con mèo. Y cảm thấy điều đó. Người lại đi ghen với thú ư? Nhưng ghen mà, biết làm sao? 7 hôm trước, con yêu mèo đã bị hóa giải. Song từ bấy, Vân Tiêu vẫn chưa một lần làm chuyện phòng the với Xuân Cẩm. Ban đầu từ tối mai, bọn gia nhân sẽ tới ngủ lại đây. Thành thử chỉ có đêm nay là cơ hội duy nhất để hai người ở riêng với nhau. Bằng cách nào đó, mình muốn làm gì đó với Xuân Cẩm trong đêm nay. Lưu Vân Tiêu thầm nghĩ. Ý nghĩa ấy tự nhiên truyền đến được Xuân Cẩm. Xuân Cẩm dường như cũng có cùng ý nghĩ với Vân Tiêu. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, Vân Tiêu đã nói với Xuân Cẩm những lời lẽ dịu dàng và tỏ ra ân cần đến lạ. Xuân Cẩm như thể cảm nhận được tình ý ấy, cùng săn sóc Vân Tiêu thật chu đáo. Sau khi Vân Tiêu về đến nhà, cơm nước xong, bèn ai nấy đi tắm riêng. Việc chuẩn bị đã đâu vào đấy, tất cả đã ở trong trạng thái sẵn sàng và chỉ còn chờ một cái cớ nữa mà thôi. Vân Tiêu ngồi uống rượu, lòng hồi hộp. Đó là phòng ngủ, đèn đã thắp. Trên giường ngủ bày một cái mâm, trên mâm có 2 chiếc chén ngọc, bên trong chén là rượu bồ đào. Vân Tiêu đã vào giường, đang ngồi xếp bằng và nhấp nháp trước vài 3 ngụm rượu. Xung quanh giường được quây bởi những bức chướng lụa rủ từ trên xuống. Ánh đèn chiếu xuyên qua lớp vải lụa, màu lửa rung rinh. Xuân Cẩm vẫn đang ở bên ngoài, bóng cơ thể nàng in trên vải, một cái bóng khêu gợi hết sức. Từ lúc nào mùi hương trầm, có lẽ là do Xuân Cẩm mới đốt, đầy kích thích đang hòa tan vào bầu không khí của căn phòng. Không những thế, hình như còn có cả mùi thơm của phấn và son mà Xuân Cẩm trước đây vẫn dùng. Vẫn là Xuân Cẩm, cũng có cùng toan tính. Ban nãy Trinh Xuân Cẩm là người hớn hở bưng cây mâm có đặt sẵn 2 chén đã rót đầy rượu vào giường, nhưng mãi mà chưa thấy Xuân Cẩm chui vào. Để cây bóng in trên vải thì thấy nàng đang áp tay lên tóc hoặc sửa sang lại cổ áo. Thật là những hành động chả có ý nghĩa gì với bọn đàn ông. Hay là nàng đang muốn làm ta sốt ruột? Vân Tiêu thầm nghĩ. Nhưng rồi Vân Tiêu tự nhủ, chỉ là nàng đang thẹn thùng mà thôi. Chuẩn bị đến đó là việc của người đàn bà, nhưng việc mời mọc tiếp theo lại là phận sự của kẻ đàn ông. Trong lúc đưa rượu lên miệng và ngắm nhìn cái bóng của Xuân Cẩm in trên lụa, dường như dục vọng trong lòng Vân Tiêu đã thắng nỗi bất an. Xuân Cẩm là kiểu đàn bà như thế nào? Ta đã làm cách gì để nàng thấy sung sướng nhỉ? Vân Tiêu cố gắng hồi tưởng lại việc đó, nhưng đó như một dĩ vãng xa xôi, không thể nào nhớ được rành rõ. Xuân Cẩm mà, nhớ thấy được rồi, nàng vào đây đi, Vân Tiêu gọi. Được, em cảm thấy tóc mình vẫn còn rối. Thì có sao đâu, Vân Tiêu nói. Vì đằng nào ta cũng sẽ làm cho nó rối tung thêm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vân Tiêu không nói ra miệng, bởi y cho rằng đó chẳng phải là lời lẽ của những kẻ không hiểu lòng dạ người đàn bà đó sao. Nếu là một đôi vợ chồng bình thường thì không nói, nhưng đối với vợ chồng y, đêm nay là một đêm đặc biệt. Một người con gái xinh đẹp như nàng thì để tóc rối một chút sẽ hơn, Vân Tiêu nói. Và lại, nếu nàng chảy tóc mượt mà quá, ta sẽ không dám vuốt tóc nàng vì sợ làm rối mất. Chà, sao mình lại có thể nói được những lời mùi mẫn đến vậy nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, Vân Tiêu liền cảm nhận được cái bóng của Xuân Cẩm in trên tấm lụa đang quay về phía mình. Thật không? Xuân Cẩm hỏi. Gì thế nhỉ? Không biết có phải do nghe nhầm hay không, nhưng Vân Tiêu cảm thấy giọng Xuân Cẩm như hơi khàn đục. Phải chăng Xuân Cẩm đang hưng phấn quá? Điều cùng không loại trừ khả năng y nghe nhầm. Muốn nghe lại giọng Xuân Cẩm, Vân Tiêu gọi thêm lần nữa. Xuân Cẩm à, nàng lại đây đi. Chàng sẽ yêu chiều thiếp chứ? Xuân Cẩm đáp. Giọng nàng đã trở lại như cũ. Vân Tiêu thở vào, rồi nói với giọng điệu có phần gấp gáp. Ta sẽ yêu chiều nàng, vì đêm nay là một đêm quan trọng. Thiếp mừng quá, nhưng đàn ông chỉ được cái miệng thôi. Làm gì có chuyện đó? Nhưng thiếp già mất rồi. Kìa Xuân Cẩm, chẳng phải 36 mới thật sự là độ tuổi để bắt đầu tận hưởng những niềm vui thú của đàn bà hay sao? Nhưng cơ thể không còn căng tràn nữa, vụ thiệp cũng đã chảy xệ mất rồi. Ta không bận tâm đến những điều đó đâu. Vân Tiêu vừa dứt lời thì nghe có tiếng khóc sụt sùi phía sau tấm lụa. Xuân Cẩm đang khóc. Sao nàng lại khóc, Xuân Cẩm? Vân Tiêu hỏi. Chàng không định giết thiếp phải không? Xuân Cẩm nói. Tất nhiên là vậy rồi. Chàng sẽ không chôn thiếp rồi bỏ mặc thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm. Dậu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể phải không? Xuân Cẩm càng lúc càng nói ra những điều quái gở. Chàng không lấy việc đâm giáo vào cổ đàn bà để làm vui phải không? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vân Tiêu. Xuân Cẩm à, đêm nay nàng có gì đó hơi lạ thì phải. Có gì đó hơi lạ thì phải. Khi vừa nói ra câu này thì trong dạ Vân Tiêu thật sự đã nảy ra cái ý nghĩ rằng Xuân Cẩm quả có gì đó lạ thật. Có tiếng xiêm áo cọ vào nhau sột soạt. Xuân Cẩm đang cởi những thứ mặc trên mình. Cái bóng ấy in trên tấm lụa rủ. Nàng đã trở nên trần truồng, nhưng điều bộ của cái bóng thật kỳ lạ. Chẳng lẽ thân mình nàng ấy gầy còm đến vậy ư? Chẳng lẽ lưng nàng lại cong đến thế ư? Dù thiếp có là một bà già thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ? Giọng nói của Xuân Cẩm khàn đục rõ rệt. Miệng trả lời, nhưng tóc Vân Tiêu đang dựng ngược vì sợ. Chàng sẽ chiều chuộng thiếp chứ? Đó không phải giọng Xuân Cẩm. Một cánh tay nhăn nheo thò vào bên trong tấm lụa rủ, vén bức chướng sang ngang. Đứng trước mặt Vân Tiêu là một bà già trần truồng, nhăn nhúm. Ôi! Vân Tiêu hét lên và đứng bật dậy trên giường. Thế rồi Vân Tiêu ngoác miệng ra gào to hết cỡ. Hết hồi 1, hồi 2. Bây giờ là tháng 3, Trường An cuối cùng cũng đã sang xuân. Những cây hòe, cây du càng lúc càng thêm xanh, nhuốm trong màu lục nhạt. Khắp cả kinh đô Trường An như thể đang đâm chồi. Nước bắt đầu có hơi ấm, mặt đất ngập lấy ánh mặt trời. Rồi ánh nắng ấy như thể biến thành những màu xanh non và trồi lên khỏi mặt đất. Lúc này, khi mà màu lục nhạt bao phủ khắp kinh đô Trường An, vốn sẵn được tô điểm bởi màu xanh lam và màu đỏ son, thì chính là lúc xuân Trường An được bước vào độ bừng rỡ nhất. Đây đó, hoa đào đã bắt đầu nở. Trường An là trái thơm rực rỡ chưa từng có trong lịch sử loài người mà triều đại nhà Đường đã tạo ra. Xa xa, những người Tây Vực đi giày da đang sải bước trên đường. Những cô gái vận quần lụa theo lối mạ ngày nay ta gọi là quần ống loe, đeo đầy trang sức, thưa thà qua lại trên phố. Phố đông của Trường An là khu dân cư, phố tây là khu buôn bán, chợ tây nằm ở chính giữa. Chợ tây cũng là nơi những đoàn lái buôn từ Tây Vực xa xôi vượt qua sa mạc Taklambakan tới đây sẽ dỡ các loại hàng hóa từ trên lưng đàn lạc đà xuống. Một thành phố sôi động, những người đàn ông có sống mũi cao và những thiếu nữ có đôi mắt xanh đến ngỡ ngàng đang trình diễn các trò tạp kỹ trên phố. Diên Khang Phường, nơi có Tây Minh Tự, chốn chu ngụ của Không Hải, nằm ngay cạnh chợ Tây. Thời gian này Không Hải đang mò mẫm khắp các ngõ ngách của Trường An mà không biết mệt mỏi. Cùng vào giai đoạn ấy, Hiền giáo và Cảnh giáo đều đã hiện diện ở Trường An. Đền thờ của các tôn giáo này cậu đang mọc lên đây đó trong thành. Như một kẻ háu đói, không hại muốn tiếp thu cả những tôn giáo tới từ Tây vực ấy nữa. Hiền giáo, hay còn gọi là Hòa giáo, Bái Hòa giáo do nhà tiên tri Zoroaster sáng lập. Cảnh giáo, còn gọi là Giáo hội Phương Đông. Lúc này, Không Hài và Quất Giật Thế đang thả bộ giữa bầu không khí huyên náo của chợ Tây. Bốn ngày vừa qua, ngày nào Không Hài cũng đi ra ngoài một mình. Đến hôm nay thì Giật Thế mới ngỏ lời muốn đi cùng. Đó là vào buổi sáng, nên Không Hài ngày ngày bôn tàu khắp nơi như một kẻ thèm khát tri thức. Giật Thế liền bảo: Không Hài à, ngày nào cậu cũng đi ra ngoài mà không chán à? Rồi nhìn Không Hài với vẻ khó hiểu. Giật Thế cũng là kẻ khát khao tri thức hơn người, mà chính vì như thế nên mới được lên con thuyền chở đoàn khiển đường sứ. Vào thời ấy, Giật Thế cũng là một trong số những trí thức đặc biệt của Nhật Bản. Mặc dù vậy, Giật Thế vẫn không khỏi kinh ngạc lân ngả mũ thán phục trước kiến thức sâu rộng của Không Hải. Cho dù vậy đi chăng nữa, nhưng làm sao có thể ngày nào cũng đi ra ngoài như thế? Ây là Giật Thế nghĩ về Không Hải như vậy. Trong đầu Giật Thế vẫn luôn sẵn một suy nghĩ: hằng còn những 20 năm nữa ở phía trước kia mà. Bản thân Giật Thế cũng cho rằng phải đi ra ngoài để mở rộng kiến văn, nhưng trong bụng thì tự nhủ đâu cần đến mức như Không Hài. Đúng là thế thật, Giật Thế à, quả là tớ hay đi ra ngoài quá. Không Hài trả lời cứ như thể đang nói về chuyện của ai khác. Hai người đang ở trong khu vườn của Tây Minh Tự. Sau khi sửa soạn xong, Không Hài bước ra ngoài vườn, đang đưa tay lên che cho nụ mẫu đơn thì Giật Thế đi tới và cất tiếng: Hôm nay cậu định đi đâu thế? Giật Thế hỏi. Chợ Tây. Tưởng đâu ngay đây mà. Ừ, Không Hài đáp, tay vân trẻ bên trên nụ mẫu đơn. Cậu đến đó làm gì? Đi gặp người quen. Người quen? Tớ có kết thân với một thương nhân người Hồ. Người Hồ à? Người Ba Tư. Chuyện gì vậy? Đó là một người đàn ông rất thú vị. Thú vị như thế nào? Như câu chuyện của anh ta. Chuyện gì? Chuyện về Hiên giáo. Hiên giáo là cái gì vậy? Là tôn giáo thờ lửa. Chuyện cứ như thế trao qua đổi lại một hồi thì Giật Thế bảo: Tớ đi nữa. Và thế là lúc này hai người đang thả bộ giữa sự huyên náo của chợ Tây. Đằng này một người Hán đang dắt theo mỗi một con bò và cố trèo kéo người mua cho bằng được. Đằng kia, một người bán cá chép còn sống nguyên trong chiếc thùng gỗ đổ đầy nước. Cũng còn những lai buôn người Hồ bán những món hàng ngày khi vừa gỡ xuống từ lưng lạc đà. Ở cái chỗ này, thật biết cơ man nào là người. Rẽ đám đông ngó vào sẽ thấy người ta bán nào là chén lưu ly, nào là thảm, nào là hoa tai con gái mới đẹp làm sao. Mặc dù không phải lần đầu trông thấy những đồ vật ấy, song hễ cứ nhìn đến là Giật Thế lại kêu lên như một đứa trẻ rồi thở dài, sau đó lại tiếp tục bước đi. Cậu định đi đến tận đâu thế Không Hài? Giật Thế hỏi. Đi thêm chút nữa, Không Hài đáp. À, Không Hài này. Giật Thế gọi Không Hài. Lúc này cậu có nói đến Hiên giáo, nhưng đó là kiểu tôn giáo như thế nào? Cái tên Hiên giáo thì tớ biết, tớ cũng biết mang máng là họ thờ lửa, song tớ vẫn chưa hiểu thật rốt giáo. Giật Thế hỏi một cách thành thật. Thường thì Giật Thế không khi nào hỏi người khác về những điều mình không hiểu một cách thành thật đến vậy. Nhưng những lúc chỉ có một mình với Không Hài, Giật Thế bao giờ cũng thành thật. Cậu sẽ không giận nếu tớ nói về vũ trụ chứ? Không Hài hỏi. Lại vũ trụ à? Vì bắt đầu từ vũ trụ thì câu chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Người muốn biết là tớ, vì thế cậu hay giảng giải theo cách cậu cho là tốt nhất. Miễn là... Miễn là sao? Đừng có lừa tớ đây nhé, Không Hài. Tớ không lừa cậu. Thôi được rồi, cậu giải thích xem nào. Giật Thế vừa đi vừa nói. Thế này nhá, Không Hài lẩm bẩm, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong lúc bước đi. Hiền giáo chia vũ trụ làm hai. Hai gì? Hai phần thiện và ác. Mọi thứ trong vũ trụ này đều có thể phân thành thiện và ác. Hử? Không phải tôi nói, mà là Hiên giáo nói vậy. Được rồi. Họ gọi thiện thần là Ahura Mada và ác thần là Angra Maniu. Đó là những vị thần như thế nào? Thiên thần Ahura Mada là thần ánh sáng, còn ác thần Angra Maniu là thần bóng đêm. Thiện thần Ahura Mada sáng tạo ra tất cả những thứ gì là thiện, còn ác thần Angra sáng tạo ra tất cả những thứ gì là ác. Thiện thần Ahura và ác thần Angra đem quân đánh nhau. Chiến trường chính là vũ trụ này. Dạng thức chiến đấu được biểu hiện ra thành muôn hình vạn trạng trong vũ trụ này. Thế rồi, tóm lại là đến một lúc nào đó, thiện thần Ahura Mada sẽ tiêu diệt được ác thần Angra Maniu, và vũ trụ này được bao trùm trong ánh sáng. Lửa là con trai của thiện thần Ahura Mada. Thờ lửa tức là thờ con trai của thiện thần Ahura, nhờ đó bảo vệ mình khỏi cái ác, để mình được lấp đầy bởi ánh sáng. Đại ý là vậy. Hừ, giả thế chút ra một tiếng thở phào rõ to. Chà, rất dễ hiểu. Câu chuyện của cậu hiếm khi dễ hiểu đến thế. Ừ, nhưng tớ vừa hiểu mà vừa không hiểu. Cậu nói ra xem. Tôn giáo ấy nói này là thiện, kia là ác, nhưng rốt cuộc thiện là gì mà ác là gì hả Không Hải? Giật Thế hỏi. Cậu khá lắm Giật Thế. Không Hải nói. Khá cái gì cơ? Điều cậu vừa hỏi rất xác đáng. Là sao? Nếu chia vũ trụ này thành thiện và ác, vậy thiện là gì và ác là gì? Là điều không thể phân định rõ ràng. Thế theo mật của cậu thì sao? Nếu nói theo mật thì về cơ bản mọi dạng thức trong trời đất này không chia thành thiện và ác, thay vào đó là Mạn Đà La và Pháp. Ừ, tôi không cần nói về Mạn Đà La và Pháp nữa chứ. Khỏi, tôi không nuốt được mấy thứ rối óc đó. Không Hài cười lớn. Nhưng tại sao cậu lại để ý tới Hiên giáo hả Không Hài? Ở thì vì nó thờ lửa. Không Hài đáp. Lửa thì sao? Trong mật cũng có một phép tu dùng lửa. Phép tu gì? Hộ ma. Là cái gì thế? Dường như giữa lửa của Hiên giáo với hộ ma của mật có một mối liên hệ nào đó bên trong tớ. À không, nói đúng ra là trong vũ trụ này. Giờ Thế lẩm bẩm với giọng điệu vừa như đã hiểu mà vừa như không hiểu, rồi bảo. Nhưng chuyện rối óc ngày hôm nay ta dừng ở đây thôi Không Hài ạ. À? Cậu nói phải. Không Hài gật đầu rồi hướng ánh mắt về phía trước. Đằng đó có một đám đông, từ trong vòng người vang ra tiếng nguyệt cầm, tiếng địch và tiếng trống. Cái gì thế nhỉ? Mặt Giật Thế bỗng sáng lên, bước chân Giật Thế bỗng chốc gấp gáp hơn. Không Hài chậm hơn một chút nên đi đằng sau Giật Thế. Từ bên ngoài đám đông, Giật Thế nghền cổ nhìn vào trong. Giữa vòng người có ba cô gái đang múa. Nữ cô gái ngoại quốc mắt xanh, nhịp điệu của tiếng nhạc và chuyển động của điệu múa đều rất nhanh. Nếu so với lối múa trong nhã nhạc của Nhật Bản thì điệu múa này chẳng khác nào gió. Điệu múa này là gì thế? Giờ Thế quay sang hỏi Không Hải, vừa kịp tiến đến bên cạnh. Hồ Tuyền Vũ. Không Hải đáp. Nghe thế vậy, Giờ Thế liền thốt lên. Cha cha, hóa ra là Hồ Tuyền Vũ. Giờ Thế đã biết đến cái tên Hồ Tuyền Vũ qua sách vở. Trong sách Thông Điển quyển 1 có tả về Hồ Tuyền Vũ như sau. Múa xoay nhanh như gió, tục gọi là Hồ Tuyền. Thông Điển, bộ sách sử của Đỗ Hiệu Đời Đường. Đây là điệu múa của những dân tộc vùng Tây Vực, chứ không phải của Đường. Tuy nhiên, Giật Thế chưa từng nhìn thấy điệu múa này ngoài đời bao giờ. Khi nào tới Trường An nhất định tôi phải đi xem Hồ Tuyên Vũ. Giờ Thế từng nói vậy với Không Hải trên đường tới Trường An. Và lúc này đây, điệu Hồ Tuyên Vũ ấy đang diễn ra trước mắt Giật Thế. Vào thời kỳ Không Hải nhập đường, một thi nhân sống ở Trường An là Bạch Lạc Thiên có là một bài nhạc phủ về Hồ Tuyên Vũ thế này: Hồ Tuyên Nữ, Hồ Tuyên Nữ, tâm ứng huyền, thủ ứng cổ, huyền cổ nhất thanh, song tụ cử, hồi tuyến phiêu giao, chuyển bồng vũ, tà tuyền hữu chuyển, bất chi bì, thiên tạp vạn chu, vô dĩ thì, nhân gian vật loại, vô khả tỷ, bôn xa luân hoãn, tuyền phong chỉ. Dịch thơ: nàng Hồ Tuyên, nàng Hồ Tuyên, hồn nhịp đàn, tay nhịp trống, đàn trống khởi lên, ống áo vung, như cỏ bồng lay, như tuyết tung, xoay trái xoay phải, nào biết mệt, nghìn vòng, vạn vòng, chẳng thấy ngưng, thế gian muôn vật không bị kịp, xe bon, lốc xoáy, dám nhanh bằng. Tuyệt thật đấy, Không Hài ạ? Giật Thế nói. Ừ, Không Hài đứng cạnh Giật Thế gật đầu. Cậu xem cái này mà không thấy ngạc nhiên à? Không Hài đáp cụt lùn khiến Giật Thế phải hỏi lại. Ngạc nhiên chứ? Ngạc nhiên thế chưa đủ độ. Câu nói của Giật Thế khiến Không Hài cười ra nước mắt. Có lẽ nào đây không phải lần đầu tiên cậu được xem Hồ Tuyên Vũ hả Không Hài? Ừ. Đồ xấu tính. Không Hài vừa gật đầu xong thì Giật Thế kêu tướng lên. Như thế mà được à? Không Hài, lần nào tới quán rượu tớ cũng kể với cậu, đến kỹ lâu tớ cũng rủ cậu đi cùng, vậy mà tại sao mấy lần xem Hồ Tuyên Vũ cậu lại không nói cho tớ biết? Ây da, thật không phải với cậu, tớ không biết là cậu lại nặng lòng với Hồ Tuyên Vũ đến vậy. Không Hài nói. Giờ thầy chép miệng vẻ chán trường. Một lúc sau thì màn Hồ Tuyên Vũ kết thúc, có tiếng xì xào tán thưởng trong đám người xem. Tiền đường ném ra rào rào, các cô gái và người đàn ông ăn vận theo lối Tây Vực vừa rồi vẫn đứng khoanh tay theo dõi màn biểu diễn của các cô gái, cúi xuống nhặt tiền. Người đàn ông đi đôi giày cao cổ bằng da, một trong số các cô gái đang nhặt tiền hơi ngẩng mặt lên nhìn Không Hài. Ô kìa, thầy Không Hài. Cô gái có đôi mắt xanh mỉm cười. Tiếng cô gái khiến người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn lúi húi nhặt tiền cũng ngẩng mặt lên. Chào cậu Không Hài, người đàn ông nói. Chào mọi người, Không Hài cúi đầu chào người đàn ông và cô gái. Này Không Hài, người cậu quen đây hả? Giật Thế hỏi nhỏ. Phải rồi, hôm nay tôi đến đây để gặp họ, Không Hài nói với Giật Thế rồi bước lại gần người đàn ông. Xin giới thiệu với anh Mohammed, đây là cậu Quất Giật Thế, cùng sang một chuyến với tôi từ Oa Quốc. Không Hài vừa nắm lấy tay người đàn ông đó vừa nói. Giờ thế thì chỉ biết há hốc miệng và đứng như trời trồng. Hết hồi 2. Hồi 3. Giờ thế này, đây là anh Mohammed, người Hồ. Anh ấy là người dạy tớ tiếng Hồ và mọi thứ về hiên giáo. Không Hài nói với Giờ thế bằng tiếng Nhật. Rất hân hạnh, Giờ thế nói bằng tiếng Đường rồi cúi thấp đầu. Ồ, cậu Giật Thế, người nước Hoa ai cũng giống như cậu Không Hài chứ. Quen nhau chưa bao lâu thế mà cậu ấy đã nói chuyện được đôi ba câu bằng tiếng của xứ chúng tôi rồi. Không chỉ vậy, cậu ấy còn có những suy nghĩ rất độc đáo về lửa trong hiên giáo nữa. Lửa? Phải, cậu ấy bảo rằng bên trong mỗi con người chúng tôi đều đang bừng cháy ngọn lửa hiên giáo. Vì thế, việc thờ lửa chính là thờ ngọn lửa, vị thần bên trong chính bản thân mình. Ai ta nói một thứ tiếng Đường nhuần nhuyễn. Có vẻ như sự kinh ngạc của Mohammed dành cho Không Hài là xuất phát từ đáy lòng. Trong lời nói với Giật Thế có thể nghe thấy âm hưởng của niềm thán phục. Ai dạ anh Mohammed ơi, gã này là một gã đặc biệt mà. giờ thế nói bằng tiếng đường. Khi thấy Không Hải được khen ngợi, vẻ bối rối liền biến mất khỏi gương mặt Giật Thế, thay vào đó là một nụ cười. Bình thường cứ theo tính cách Giật Thế mà suy, nếu ai đó khen ngợi một kẻ khác không phải mình ngay trước mặt mình, cậu ta sẽ cảm thấy phật ý. Nhưng riêng Không Hải thì có vẻ là một biệt lệ. Hễ Không Hải được người khác khen ngợi thì hình như trong lòng Giật Thế cũng dâng lên cảm xúc tự hào. Bà cô gái vừa nhặt tiền xong đã đứng cạnh Mohammed từ bao giờ. Cả ba xem ra mới đang ở độ tuổi từ đôi 8 cho đến hơn 21 chút. Sống mũi họ thẳng tắp, đôi mắt rất to, mặt và môi họ khá giống nhau. Giật Thế này, đây là các cô con gái của anh Mohammed. Không Hải cất tiếng. Lúc này Không Hải đã chuyển sang nói với Giật Thế bằng tiếng đường. Nghe thấy lời giới thiệu của Không Hải, các cô gái lần lượt nhún chân, mỉm miệng cười. Em là Chi Nai. Tu Sung Di. Em Gri Tê Kinh. Ba cô gái lần lượt giới thiệu tên mình với Giật Thế. Cô cả tên là Chi Nai, 21 tuổi. Cô thứ tên là Tu Sung Di, 19 tuổi. Cô út tên là Gri Tê Kinh, 17 tuổi. Hôm nay nhờ anh Mohammed giảng giải một chút về hiên giáo cho Giật Thế có được không ạ? Không Hải nói với Mohammed. Được chứ. Được, trước đấy tôi muốn cậu Không Hải nghe một chuyện này. Mohammed nói, rồi nhìn thẳng vào Không Hải, sau đó đưa mắt sang ba cô con gái. Mấy đứa đi ra kia một chút đi. Mohammed nói với các con gái. Ơ kìa, ai cho cha độc chiếm thầy Không Hải kia chứ? Người nói câu ấy là cô chị Chi Nai. Phải đấy, lần nào cũng chỉ có mỗi mình cha tiếp thầy Không Hải. Tu Sung Di và Griteken đế theo lời chị. Làm gì có, mấy đứa này là vì ta có chuyện quan trọng với thầy Không Hải. Ta chỉ bảo mấy đứa ra đằng kia một lát trong lúc ta nói chuyện với thầy thôi mà. Nghe Mohammed nói vậy, bà cô con gái liền dậu đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn rồi quay lưng đi ra. Chuyện gì vậy anh? Không Hải hỏi. Hôm qua tôi có gặp Dây Han. Tôi kể là cậu Không Hải thường hay ghé chơi, thì Dây Han bảo tôi nhắn lại với cậu thế này. Dây Han bảo sao ạ? Dây Han bảo chỉ cần nói rằng Lưu Vân Tiêu đã phát điên là cậu sẽ hiểu. Việc của Lưu Vân Tiêu sao? Ừ. Nghe bảo bao hôm trước bọn đầy tớ nhìn thấy Lưu Vân Tiêu phát điên và đi quanh quẩn trong nhà. Nghe Mohammed kể thế, Không Hải liền cắn môi. Thôi chết rồi. Này này Không Hải, tôi không nghĩ cái tên Lưu Vân Tiêu lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc thì nghĩa là sao? Giật Thế hỏi. Thì đúng như những gì cậu vừa nghe thấy đó. Không, điều tôi muốn hỏi là về con người này cơ. Rốt cuộc có sợi dây liên hệ nào mà cái tên Lưu Vân Tiêu lại được nói ra từ miệng của ông Mohammed này? Là Hồ Ngọc Lâu. Không Hải đáp. Sao cơ? Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu đã giới thiệu anh Mohammed cho tớ. Vì tớ hỏi cô ấy là có biết ai biết nhiều chuyện về các vị thần của người Hồ hay không. Hứ. Giờ thế càng lúc càng không hiểu. Vừa rồi cậu có nghe đến cái tên con gái của Dây Han đúng không? Dây Han chính là Ngọc Liên đó. Không Hải nói. Giật Thế à, không phải cậu vẫn nghĩ Ngọc Liên là tên thần của Ngọc Liên đấy chứ? Kỳ nữ ở Hồ Ngọc Lâu là các hồ cơ, hay nói cách khác là việc ở đây là những cô gái mắt xanh người Tây Vực. Cả Ngọc Liên lẫn Mẫu Đơn, hai kỳ nữ quen của Không Hải và Giật Thế đều là các cô hồ cơ mắt xanh, da trắng. Vì vậy Ngọc Liên và Mẫu Đơn đều không phải tên thật mà là tên chữ Hán. Các cô dùng những cái tên Ngọc Liên và Mẫu Đơn giống như là nghệ danh mỗi khi tiếp khách vậy. Dường như Giật Thế cuối cùng cũng đã nuốt trôi sự thật sau khi được Không Hải giải thích cho nghe. Nói vậy thì nghĩa là anh Mohammed đây chỉ là người quen của Dây Han, tức là Ngọc Liên đúng không? Nói là khách quen của Ngọc Liên thì có lẽ đúng hơn. Không Hải đáp. Hoa ra vì thế để mới đuổi con gái ra đằng kia. Nói đoạn, Giật Thế gật gù. Sau khi chắc chắn rằng Giật Thế đã nằm do tình hình, không hài mới quay sang Mohammed. Anh Mohammed này, anh có thể kể kỹ hơn câu chuyện vừa rồi được không? Về việc của Lưu Vân Tiêu hả? Vâng. Dù kể kỹ đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là chuyện tôi nghe được từ Dây Han mà thôi. Sau khi rào trước như thế, Mohammed bắt đầu kể. Lúc đầy tớ bỏ đi khỏi nhà Lưu Vân Tiêu, từ rào Xuân Cẩm, vợ của Lưu Vân Tiêu, bị con mèo đó ám, bà hôm trước đã quay trở lại. Nhưng khi vừa quay trở lại, bọn chúng cảm thấy trong nhà có gì đó rất lạ. Ngoài hiên có vết cứt đáy, đi vào trong nhà thì thấy cứt nằm vương vãi ở hành lang. Đó là cứt người. Bọn chúng mới rón rén đi vào phòng ngủ của Lưu Vân Tiêu thì thấy Lưu Vân Tiêu đang ở đó. Lưu Vân Tiêu trần truồng như nhộng, tóc bạc trắng, dáng vẻ hom hem như một kẻ mắc bệnh. Không những thế, có một đứa trong bọn đầy tớ thuật lại rằng lúc tìm được Lưu Vân Tiêu trong phòng ngủ, hắn thấy Lưu Vân Tiêu đang ăn chỗ cứt mà mình vừa binh ra. Mohammed kể: trong nhà chắc chắn còn có người vợ là Xuân Cầm nữa chứ hả? Nghe nói trong nhà chỉ có một mình Lưu Vân Tiêu, ngoài ra không còn ai khác. Thế Lưu Vân Tiêu hiện nay đang ở đâu? Việc đó thì tôi chưa được nghe kể. Mohammed nói. Không hài cáo từ Mohammed chỉ ít phút sau đó. Không hài chập ngâm đi giữa đám đông nhốn nháo của chợ Tây. Giờ thế đi song song bên phải Không hài, nhưng luôn có xu hướng tụt lại phía sau. Không hài này, cậu đang định đi đến đâu thế? Giật Thế hỏi Không hài. Bình Khang Phường. Không hài đáp. Cậu bảo đi đến Bình Khang Phường, nhưng còn những 8 dặm nữa cơ mà. Dặm mà Giật Thế vừa nhắc tới là đơn vị đo lường được sử dụng ở Nhật Bản thời kỳ Heian. Một dặm tương đương khoảng 700 mét. Tức là, Giật Thế nói với Không hài rằng Bình Khang Phường còn cách đó 5-6 cây số nữa. Nhưng Không hài không trả lời, chỉ im lặng bước đi. Cậu định đến Hồ Ngọc Lâu chứ gì? Giật Thế lại hỏi. Hồ Ngọc Lâu nằm ở Bình Khang Phường. Tôi phải gặp Ngọc Liên để hỏi thêm chuyện. Không hài đáp, mặt vẫn nhìn thẳng. Bỗng dưng cậu làm sao thế? Không sao cả. Xem kìa, không có vẻ gì là cậu của mọi khi cả. Vừa thùng thẳng thả bộ, vừa hay nói những chuyện dối óc mới là cậu của mọi khi. Không phải thế à? Không, đây là tốc độ đi bình thường của tớ. Chỉ khi nào đi cùng Giật Thế, tớ mới đi chậm. Thế chẳng phải bây giờ cậu đang đi cùng tớ hay sao? Lúc có tớ bên cạnh, bình thường cậu vẫn đi chậm hơn đấy thôi. Cậu nói đúng, bây giờ tớ đang có phần hưng phấn. Tại sao lại hưng phấn? Vì mọi thứ đang diễn ra như tớ nghĩ. Tớ không nghĩ rằng kẻ thứ đang ám nhà Lưu Vân Tiêu sẽ chịu ở yên. Và quả đúng như vậy. Nhắc mới nhớ, đúng là cậu đã nói thế thật. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra theo đúng như dự liệu của tớ, nhưng đã có một tính toán sai lầm. Tính toán sai lầm? Thật là dùng mưu lại chết vì mưu. Mưu gì cơ? Ấy là tôi nói tới mưu kế hòng dụ Lưu Vân Tiêu đến chỗ mình. À, việc đó hả? Giật Thế gật gù. Có vẻ như Giật Thế vừa nhớ tới việc Không hài nhờ Ngọc Liên và Mâu Đơn ở Hồ Ngọc Lâu là nếu có chuyện gì xảy ra thì nhắn Lưu Vân Tiêu hãy đến tìm Không hài ở Tây Minh Tự. Tớ cứ nghĩ sự việc sẽ tiến triển từ từ, ai mà rẻ được là Lưu Vân Tiêu lại đột nhiên hóa điên như thế. Từ từ? Ờ, cái thứ đang ám Xuân Cầm ấy, nếu có ý định làm gì Lưu Vân Tiêu thì nó đã làm từ lâu rồi. Để tớ nghĩ giờ này nó vẫn chưa làm gì thì nghĩa là trong ít lâu nữa sẽ chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Vậy mà... Thế cơ đấy. Cũng có thể nó đã lợi dụng xong Lưu Vân Tiêu rồi. Mà không, hoặc là còn có sự oán hận nào khác, hoặc là nó không có ý định làm cho Lưu Vân Tiêu phát điên, mà chỉ bởi Lưu Vân Tiêu tự phát điên thôi. Không Hài tự hỏi rồi tự đáp, nhưng mà giật thế này, điều cốt tủy nhất lại không phải ở chỗ đó. Mà là cái gì? Giả sử Thanh Long Tự đã biết về việc Lưu Vân Tiêu phát điên vào ngày hôm đó, thì coi như tớ đã chậm hơn Thanh Long Tự 2 ngày rưỡi rồi. Không Hài nói, ơ kìa, đợi tớ đã. Giật thế dạo chân đuổi theo Không Hài, vừa vật lên đằng trước. Hết chương 7. Chương 8. Khổng Tước Minh Vương. Hồi 1. Phía chính diện có một pho tượng vàng. Đó là pho tượng ngồi. Một pho tượng ngồi khổng lồ, tuy ngồi nhưng cũng gấp 3 lần chiều cao một người bình thường. Kiết già phu tỏa, hai bàn tay đang nắm theo tư thế kim cương quyền, đặt ngón cái vào lòng bàn tay rồi nắm lại. Kim cương quyền bên phải nắm lấy ngón trỏ đang dựng lên của kim cương quyền bên trái. Chí quyền ấn, nhờ tư thế kết ấn ấy có thể biết bức tượng đó là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo chỉ là nguyên lý căn bản hay chân lý của vũ trụ tồn tại xuyên suốt ở mọi nơi trên thế giới này. Đại Nhật Như Lai trong tiếng Phạn là Maha Vairocana, phiên sang chữ Hán là Maha Tỳ Lô Giá Na. Ở giữa gian chính đường lớn là một đài tọa, pho tượng Đại Nhật Như Lai đang ngồi trên đó. Như Lai đang tĩnh tọa trên một đóa liên hoa bằng vàng khổng lồ. Ánh hoàng kim tỏa ra từ pho tượng Như Lai, khỏa đầy gian chính đường tối tăm. Xung quanh tượng Như Lai là chư Phật. Bốn góc chính đường đặt 4 vị tôn thần chân giữ đông tây nam bắc. Phía đông là Trì Quốc Thiên, phía tây là Quảng Mục Thiên, phía nam là Tăng Trưởng Thiên, phía bắc là Đa Văn Thiên. Ánh hoàng kim le lói giữa không gian tối tăm, nhìn như thể chư Phật và các vị tôn thần đang hít thở nước tia hoàng kim yếu ớt ấy với một vẻ duyên dáng. Có một vị sư đang ngồi trước tượng Đại Nhật Như Lai. Ông gầy gò, bé nhỏ, đầu không một sợi tóc, không hẳn là do cạo trọc. Đó là một ông lão, tuổi ước chừng 60. Lông mày bạc trắng, đa thế lại dài dễ sợ, gần như chởm hết lên trên mắt. Ông có một đôi mắt nhỏ, hiền từ, bao quanh bởi những nếp nhăn. Tuy nhiều nếp nhăn, nhưng da vẫn hồng và đẹp. Vị lao tăng ngồi đó, không tụng kinh, cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Đại Nhật Như Lai bằng đôi mắt hiền từ ấy. Trong đôi mắt vị lão tăng, vô số biểu cảm hiện ra rồi lại biến mất, cứ như thể khi ngồi đó và ngắm nhìn Đại Nhật Như Lai thì biết bao nhiêu cảnh sắc liền mở ra trước mắt, và mỗi cảnh sắc ấy lại khiến vị lão tăng để lộ ra vẻ kinh ngạc như trước một điều gì mới mẻ. Phía sau vị lão tăng thoáng có bóng người. Thầy Huệ Quả, có tiếng một người đàn ông. Vị lao tăng được gọi bằng Huệ Quả nhìn ra sau, một vị sư khoảng 50 tuổi đang đứng đó. Nghĩa Minh hả? Vị lao tăng tức Huệ Quả cất tiếng. Con xin phép. Vị sư được gọi bằng Nghĩa Minh dẫm đôi chân trần lên sàn gỗ đen bóng của gian chính đường, bước tới sau lưng Huệ Quả rồi ngồi xuống. Huệ Quả xoay người lại, rẽ hông sang ngang rồi ngồi treo góc về phía Nghĩa Minh. Có vẻ đó là một động tác tự nhiên để tránh ngồi quay lưng về hướng Đại Nhật Như Lai. Nghĩa Minh vừa ngồi xuống liền nhìn thẳng vào Huệ Quả. Một người đàn ông có tướng mạo ngay thẳng, phong thái ấy giống một võ sĩ hơn là một nhà sư. Nó biểu lộ ra cả ở dáng ngồi lẫn nét mặt. Có việc gì thế? Huệ Quả hỏi. Còn có mấy việc cần bạch với thầy. Nghĩa Minh nói. Ừ. Không chừng thầy đã biết rồi. Là về chuyện của một kim ngô vệ có tên là Lưu Vân Tiêu. Chuyện con mèo ám đó hả? Vậy là thầy đã nghe rồi à? Nghe nói chùa ta có Minh Chí và Thanh Chí đã tới đó. Có chuyện gì sao? Vâng ạ. Còn cũng được Minh Chí và Thanh Chí báo cáo lại là mọi việc đều đã xong xuôi. Tuy nhiên... Vậy là chưa xong hả? Vâng. Ta nghe nói con mèo đó đã tiên tri về cái chết của Đức Tông Hoàng Đế. Đúng là như thế ạ. Nghĩa Minh này, sao lại không nói với ta những chuyện ấy? Vì con nghĩ việc cũng không có gì ghê gớm như lời đồn đại. Và sau khi phái Minh Chí và Thanh Chí đi rồi thì mọi chuyện đã êm xuôi. Hàng ngày đều có những chuyện kiểu này tới tay Thanh Long Tự, nên không thể lúc nào cũng thỉnh thị thầy huệ quả được. Ừ, việc đó thì đành thế, chưa biết làm sao. Con xin lỗi. Thế chuyện làm sao? Kể cho ta nghe nào. Vâng. Nói đoạn, người mình bắt đầu kể một mạch về Lưu Vân Tiêu và con mèo. Huệ quả liên tục gật gù với vẻ mặt hiền từ trong lúc nghe câu chuyện của Nghĩa Minh. Nghĩa Minh kể xong, Huệ quả liền hỏi: Nghĩa Minh này, Lưu Vân Tiêu được kẻ đầy tớ tìm thấy lúc phát điên là khi nào? Nghe nói là quãng gần trưa 3 hôm trước à? Nghĩa Minh đáp: 3 hôm trước cơ à? Chuyện đó là vì bọn đầy tớ không biết Lưu Vân Tiêu đã nhờ Thanh Long Tự làm phép trừ yêu, nên việc báo tin bị chậm trễ. Nhưng Minh Chí và Thanh Chí khẳng định là đã trừ được con mèo đó rồi phải không? Vâng ạ. Như vậy là chưa trừ được con yêu đó. Hay Lưu Vân Tiêu đã hoa điên vì một chuyện khác không liên quan tới con mèo? Con nghĩ là có liên quan, vì không ai biết tung tích Xuân Cầm, vợ Lưu Vân Tiêu ở đâu nữa. Một con yêu sau khi bị hóa giải không thể có chuyện ám trở lại nhanh đến vậy. Hoặc là nó vợ như đã bị hóa giải, nhưng thực tế thì chưa. Huệ quả nói tới đó thì ngừng. Người mình im lặng chờ những lời tiếp theo của Huệ quả. Dù sao thì con yêu đó cũng không phải hạng soàng đâu. Vâng. Còn cả việc của Thuận Tông Hoàng Đế? Huệ quả hạ thấp giọng: Thuận Tông, tức Lý Tụng, con trai của Đức Tông, vừa trở thành hoàng đế kế vị Đức Tông. Còn cả chuyện có kẻ nào đó đã dựng lên những tấm cao thị ở ngã tư đường kia nữa à? Những tấm cao thị viết rằng Đức Tông băng, kế tới Lý Tụng ấy hả? Con cũng thấy bận tâm về chuyện đó. Thật là, số mạng ta cũng chẳng còn được bao lâu nữa, vậy mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thầy chớ nói vậy. Huệ quả bất giác đưa ánh mắt ra xa xăm, nói: Nghĩa Minh à, dù là mật hay môn phái nào thì rốt cuộc vẫn là con người. Ánh mắt Huệ quả đang nhìn xa xăm vào hư không bất chợt hướng lại vào Nghĩa Minh. Mật chỉ còn khi truyền lại cho ai đó. Điều khiến ta đau lòng là có thể sẽ phải dã từ cõi đời này mà chưa kịp truyền lại mật. Huệ quả bặm môi rồi lại nhìn về hư không. Như thế liệu có cam lòng? Huệ quả nói vào hư không như đang tự hỏi. Nghĩa Minh này, con người ấy mà, ai cũng như một chiếc bình. Có chiếc bình là bẩm sinh, và có chiếc bình là do tu luyện mà thành. Chiều rộng và chiều sâu của chiếc bình ấy ở mỗi con người là khác nhau. Để chút bầu mật bên trong chiếc bình là ta sang một chiếc bình khác mà không để rớt giọt nào, thì nhất thiết phải là một người có chiếc bình bằng hoặc lớn hơn ta. Vâng. Người mình lặng lẽ gật đầu. Hôm nay Như Lai có một gương mặt thật đẹp. Trên gương mặt ấy, con xem kìa, có sự phản chiếu của lòng ta. Ta ngẫm mãi mà không chán. Phải chăng con đã quấy rầy thầy? Không có, không có. Không thể cứ mãi để lòng ta chơi nhởi trên trời. Phật mà chỉ ở trên trời thì có khác nào những đồng tiền vô dụng. Tiền và Phật đều chỉ có ý nghĩa khi được dùng đến. Ánh mắt của Huệ quả lại quay về Nghĩa Minh. Trở lại chuyện lúc nãy, Lưu Vân Tiêu hiện nay đang ở đâu? Nghe nói đang ta túc trong nhà một người bạn ở Kim Ngô về. Chắc là phải đến gặp anh ta một phen, còn thu xếp được không? Được ạ. Hai hôm nữa thì ta đi được. Con hiểu rồi. Mà này, lúc này con bảo có mấy việc muốn nói với ta cơ mà. Vâng. Còn việc gì nữa? Con nghĩ thầy đang nghe nói đây một lưu học tăng tới từ Hoa Quốc, đang ở Tây Minh Tự. Cây cầu đã hóa giải con yêu tinh ở quan điếm Lạc Dương đó hả? Vâng. Huệ Quả gật đầu, đôi mắt nheo lại như đang tủm tỉm cười. Ta nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Không Hải. Vâng, chính là cậu ta. Nghe Chi Minh và Đàm Thắng nói, cậu ta là một người thú vị, tài năng văn chương không phải hạng tầm thường. Ta cũng nghe về Thuyết Thế Thân là hai người của cậu ta rồi. Thầy bảo cậu ta nói sang đây để đánh cắp mật. Vâng. Vậy mà chưa thấy sang đánh cắp là sao? Vâng. Theo lời Chi Minh và Đàm Thắng, hình như Không Hải còn qua lại với cả bên Kỹ Lâu nữa. Ồ, còn đi cả Kỹ Lâu cơ à? Cái cậu chàng này. Dạo gần đây hình như cậu ta còn quan tâm tới cả Hiên Giáo, nên cũng có giao thiệp với những người bên đó. Chà chà. Mắt Huệ Quả anh lên vẻ thích thú. Nhưng sao con biết rõ về cái cậu Không Hải đó thế? Vì Chi Minh và Đàm Thắng bên Tây Minh Tự rất thích kể về Không Hải. Ra là vậy. Cái cậu Không Hải này hình như cũng đang mưu mô gì đó về vụ con mèo. Nghe Nghĩa Minh nói đến đó, Huệ Quả mỉm cười, vẻ mặt như một đứa trẻ. Ồ, lại còn thế nữa. Ta chợt nảy ra ý muốn để cậu ta gặp Phụng Minh. Cái cậu người thổ phồn ấy à? Huệ Quả gật đầu. Đây chính là lúc Không Hải đang vội vã dạo bước cùng Giật Thế về phía Hồ Ngọc Lâu. Như vậy có nghĩa là Không Hải và Thanh Long Tử gần như biết tin về sự việc xảy ra với Lưu Vân Tiêu cùng một lúc. Nhưng mà Nghĩa Minh này, Huệ Quả lên tiếng. Vâng. Cội rễ của chuyện này hẳn là rất sâu xa. Không khéo đích thân ta phải ra mặt cũng chưa biết chừng. Dường như đang toan tính một điều gì, Huệ Quả nói rồi tự mình gật đầu. Hết hồi một, hồi hai, Không Hải đột nhiên choàng tỉnh, nhưng không mở mắt. Cậu vừa nhắm mắt vừa tự hỏi tại sao mình lại tỉnh giấc. Một nửa ý thức vẫn chìm trong giấc ngủ. Nếu mở mắt, cậu sẽ tỉnh giấc hoàn toàn. Buổi trưa, sau khi đi cùng Giật Thế đến Bình Khang Phường rồi quay về, đã phát sinh biết bao việc phải xử lý. Không Hải sắp xếp các vấn đề đó ở trong đầu, giao việc cho Đại Hầu, rồi lại học tiếng Thiên Trúc của Đại Hầu như thường lệ. Tiếng Thiên Trúc hay nói cách khác là tiếng Phạn. Sau khi xong xuôi mọi việc, Không Hải mới ngồi ghi lại những điều vừa thu lượm được cùng với những ý nghĩ nảy ra trong đầu dưới ánh đèn. Tối nay Không Hải viết về lửa trong Hiên Giáo, xem ra sẽ có canh để dung nạp ngọn lửa ấy vào trong giáo lý của mật giáo. Trong lúc viết ra những điều như thế, lòng Không Hải dần trở nên cao hứng. Thành thử cậu đã dành cả quãng thời gian còn lại cho đến gần nửa đêm để viết tiếp. Sau đó Không Hải nằm xuống đệm, hiếm khi mắt Không Hải lại mở thao láo ở trong bóng tối và không thể ngủ ngay được như thế này. Nhờ lửa mà bên trong Không Hải đã có được lý và hành, hai yếu tố thống nhất bản thân cậu với vũ trụ. Cậu hiểu điều đó, cậu muốn diễn tả nó thành lời, nhưng tốc độ của tay không theo kịp tốc độ tư duy. Cậu bứt rứt, nhưng làm sao để sự biểu đạt có thể bắt kịp tư duy không phải là công việc đáng ghét đối với Không Hải. Lúc ghi lại dòng tư duy vụt qua bằng những câu chữ ngắn gọn chính là lúc cậu đang tận hưởng cảm giác thần tốc của linh hồn đến độ tưởng chừng như ngôn từ đã vượt lên trước tư duy vậy. Chính vì quá tập trung nên ngay cả khi đang nghỉ tay và nằm xuống đệm, công việc ấy vẫn còn tiếp diễn trong đầu óc cậu. Không hại để mặc sự vận động diễn ra trong đầu mình, rồi đưa ý thức ra xa một chút và ngắm nhìn sự vận động ấy như ngắm nhìn một quang cảnh. Trong lúc ngắm nhìn, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ và rơi vào giấc ngủ. Thế rồi cậu bỗng choàng tỉnh. Không hại để cho tâm trí lắng xuống, cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của Giật Thế đang ngủ ở phòng bên. Không, không phải tiếng thở ấy đã đánh thức cậu. Trong thứ bóng tối cậu đang hít vào từ mũi, có lân mùi hoa thoang thoảng. Đó là mùi hoa đào. Nhưng không hại tỉnh giấc cũng không phải bởi mùi hoa ấy. Có cái gì đó. Không hại dồn mọi tâm trí. Một cái bóng ở tai. Cái bóng đó nằm trong hai tai. Cảm giác như thế, một sợi tơ mảnh hơn trăm lần sợi tơ nhện đang bám chặt vào đáy tai. Không hài cảm thấy như mình đang cố hít lấy hương hoa thoang thoảng ấy bằng đôi tai. Một cái bóng vi tế và vô cùng khó nắm bắt. Trong giấc ngủ, ý thức của không hài đã nhiều lần bị chạm vào bởi sợi tơ của cái bóng ấy. Lại đây. Cái bóng thì thầm. Lại đây. Không hài mở mắt nhìn màn đêm. Màn đêm có một thứ ánh sáng màu xanh vô cùng yếu ớt. Đó là ánh trăng. Cửa sổ hơi hé. Ánh trăng lọt qua khe cửa vào trong phòng, khiến cho màn đêm trong căn phòng có ánh lân quang yếu ớt. Lại đâu mới được chứ? Không hài tự hỏi. Cậu ngồi dậy, xoay cổ nhìn quanh. Không có ai ở đây cả. Bên ngoài cơ mà. Sâu trong tai có tiếng nói. Không hài đứng dậy, cậu bước xuống đất, đi ra ngoài với đôi chân trần và bộ đồ ngủ. Bên ngoài là khu vườn, dưới lòng bàn chân trần có hơi đất lạnh, bầu không khí ban đêm bao bọc cơ thể không hài. Dưới ánh trăng, những cây mâu đơn đã đâm chồi và bắt đầu xòe lá, mọc thành hàng. Lại đây, giọng nói lại cất lên. Không hài bước đi theo giọng nói. Có hương hoa đào hòa lẫn trong bầu không khí ban đêm. Đêm dễ chịu quá. Không hài thì thầm mà chẳng phải với ai. Cậu không xác định sẽ đi theo hướng nào, vì cậu nghĩ nếu sai hướng, giọng nói sẽ mách cho cậu. Thế rồi cậu đi đến trước một gốc cây hòe. Đến đó được rồi, giọng nói bảo. Rồi không hài thấy một bóng người đang đứng dưới ánh trăng ngay cạnh gốc cây hòe. Không, không phải là người. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lờ mờ. Ánh sáng đó hơi ngả màu xanh lục nếu so với ánh trăng. Một tiếng nói khe khẽ bay tới tai không hài. Tất nhiên không phải là tiếng Nhật, cũng không phải là tiếng Đường, mà là tiếng Thiên Trúc, tức tiếng Phạn. Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya. Cái âm điệu ấy, ngôn từ ấy thì không hài biết đó là Đà La Ni của Khổng Tước Minh Vương. Đứng dưới gốc cây tắm trong ánh trăng là một vị tôn thần đẹp đẽ, tay phải cầm lông đuôi chim công phát sáng, tay trái cầm bông hoa sen. Khổng Tước Minh Vương đang đứng đó. Không hài mỉm cười bước lại gần Khổng Tước Minh Vương. Này không hài, Khổng Tước Minh Vương cất tiếng. Ta là Khổng Tước Minh Vương. Một giọng nói trung tính, trong trẻo, không phải nam, cũng không phải nữ. Khổng Tước Minh Vương vốn là một vị thần ăn rắn độc ở Ấn Độ hay Thiên Trúc, năng lực đó được thần hóa. Ngài trở thành một trong số các vị thần hộ pháp của Phật giáo, một vị tôn thần trong hình hài Bồ Tát. Vâng, Không Hải đáp bằng một giọng bình thản, rồi hỏi lại: Ngài Khổng Tước Minh Vương vì sao lại gọi đến tôi vậy ạ? Ta đến để nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở gì ạ? Ngươi từ nơi xa xôi vượt trùng dương tới Trường An này để làm gì? Khổng Tước Minh Vương hỏi. Ngươi đến để học mật phải không? Chẳng đợi Không Hài trả lời, Khổng Tước Minh Vương nói tiếp: Đúng như ngài nói. Nếu vậy, sao ngươi còn lững lờ? Lững lờ? Sao ngươi không sớm đến Thanh Long Tự? Vì vẫn chưa phải lúc. Tại sao vẫn chưa phải lúc? Khổng Tước Minh Vương hỏi. Nghe câu hỏi ấy, Không Hài tủm tỉm cười. Tại sao ngươi lại cười? Khổng Tước Minh Vương lại hỏi. Chẳng lẽ đường đường là ngài Khổng Tước Minh Vương mà lại phải hỏi đến bổn sa môn này mới biết chuyện đó hay sao? Không Hài nói. Này kẻ vừa hỏi cái điều ngu ngốc kia, ngươi định thử ta đấy ư? Dẫu là thần thánh cũng không thể hiểu hết tâm địa con người. Khổng Tước Minh Vương nói. Ra là vậy. Ta hỏi lại lần nữa, tại sao vẫn chưa phải lúc? Vì cả tôi lẫn bên đó đều chưa sẵn sàng. Bên đó là Thanh Long Tự. Ồ, ngài có nghĩ rằng nên để cho tới khi hai bên đã chuẩn bị xong đâu đấy thì mọi việc sẽ tiến triển nhanh hơn là đến vào lúc cả hai bên đều chưa sẵn sàng? Bông hoa cũng vậy, nó chưa nở khi chưa sẵn sàng. Nghe Không Hài nói vậy, Khổng Tước Minh Vương liền chuyển lông công sang bên tay cầm hoa sen, rồi giang tay phải đang không cầm gì sang ngang. Ở phía đó có một cành mẫu đơn, những phiến lá đang bắt đầu xòe ra từ những đọt mầm. Hãy xem này Không Hài. Khổng Tước Minh Vương lấy ngón trỏ bên tay phải chỉ vào đầu cành, liền sau đó dưới ánh trăng ngọn cây ấy khẽ chuyển động, không phải do gió, nhưng phiến lá mới ra đang lớn dần, rồi một nụ hoa nhú lên từ kẽ lá ấy. Nụ hoa nứt ra và một bông hoa mẫu đơn từ từ xòe rộng cánh dưới ánh trăng. Khổng Tước Minh Vương thu tay lại. Dưới ánh trăng, bông hoa mẫu đơn vừa nở bông các cánh hoa nặng trĩu, đang khẽ khẽ lay động trong gió. Tuyệt đẹp! Giọng nói của Không Hài pha lẫn niềm thán phục. Đó là một bông mẫu đơn đỏ nõn nà vừa mới nở. Đâu cần phải chờ mọi thứ sẵn sàng, ta vẫn có thể khiến bông hoa nở theo cách này. Khổng Tước Minh Vương nói bằng giọng trung tính. Vâng. Không Hài gật đầu một cách không giấu giếm. Quả tình, điều tôi đang định làm hiện nay cũng tương tự như cách mà ngài Minh Vương vừa làm vậy. Tương tự? Khiến cho bông hoa phải nở. Hoa theo ý người nghĩa là mật. Đúng vậy. Làm sao để bên trong mình nở ra một đóa hoa mật thật lớn chính là mục đích của tôi. Hơn thế nữa, tôi muốn nó phải nở thật nhanh để mới nói tương tự là nghĩa như vậy. Ồ, nói cái khác, tôi muốn làm sao cho một bông hoa đáng lẽ mất 20 năm mới nở phải nở ra sớm hơn. Hoa của mật ư? Đúng vậy. Nếu thế thì càng cần đến Thanh Long Tự thật nhanh chứ. Bởi vì tôi nghĩ nếu đến Thanh Long Tự ngay bây giờ thì trái lại sẽ càng lâu hơn. Vì sao? Tôi chỉ là một lưu học tăng tới từ Oa Quốc, thông thường sẽ phải lưu lại đất này 20 năm để học mật. Đã cất công đi học thì phải mang được về thư mật nguyên vẹn nhất. Mật nguyên vẹn nhất nghĩa là sao? Đó là mật được giảng bằng thư ngôn ngữ khi giáo lý của mật được truyền bá ra thế giới vào thuở sơ khai. Ồ, tất nhiên không phải tôi không cần mật bằng tiếng đường, nhưng nếu không biết tiếng Phạn, thư ngôn ngữ mà lần đầu tiên giao lý của mật được thuyết giảng, thì không thể chạm được đến những chỗ sâu xa vì tế nhất của giáo lý ấy. Ra là vậy. Cho dù tôi tới Thanh Long Tự ngay bây giờ, song nếu không biết tiếng Phạn thì tôi sẽ phải học mật mà không thể chạm đến gốc rễ của mật. Nếu nghĩ như vậy, tại sao người không miệt mài mà học tiếng Phạn hơn? Ý của ngài là gì? Không hài à, việc người đang làm chẳng phải là rất vô bổ hay sao? Nghĩa là sao ạ? Người đừng nên dính dáng vào những chuyện không can hệ gì. Ồ, không hài tủm tỉm cười. Việc của Lưu Vân Tiêu phải không ạ? Đúng thế, việc đó không có lợi cho ngươi đâu. Tại sao lại không có lợi? Không khéo còn mất mạng nữa đó. Vì việc của Lưu Vân Tiêu. Nói đoạn, Khổng Tước Minh Vương chuyển lại chiếc lông công về tay phải. Nếu mà chết thì gay quá. Vậy thì đừng có dây vào việc của Lưu Vân Tiêu nữa. Nhưng tôi lại có mối quan tâm cá nhân đối với việc đó. Ta đã nhắc nhở rồi, còn lại là do ngươi quyết định. Khổng Tước Minh Vương nói, vừa nhìn Không Hải vừa lùi lại nửa bước. Khổng Tước Minh Vương khua nhẹ bàn tay trái cầm hoa sen và bàn tay phải cầm lông công, động tác như đang múa. Thế rồi chân phải nhấc lên, còn chân trái dâm vào không trung. Ta về trời đây. Thân mình của Khổng Tước Minh Vương lơ lửng trong không trung. Khổng Tước Minh Vương vừa trình diễn một điệu múa tao nhã, vừa bước lên cao dần giữa ánh trăng. Như thể có một chiếc thang vô hình giữa không trung và ngài đang thận trọng dâm lên từng bậc một. Ngài lọt qua giữa những cành hòe, lên đến chỗ cao hơn cả cành cao nhất. Thân hình đang phát sáng ấy hốt nhiên biến mất trước một cơn gió mạnh trên ngọn cây hòe. Là ngài Khổng Tước Vương Minh thật ư? Vừa dán mắt vào khoảng không trên đỉnh cây hòe, nơi hình bóng ấy vừa biến mất, Không Hải vừa thì thầm tự hỏi. Ở chỗ cao ngang với hồng Không Hải, bông mẫu đơn đại đoá mà Khổng Tước Minh Vương vừa mới cho nở ra đang khẽ lay trong gió dưới ánh trăng. Hết hồi 2.